Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38. Chương 38 Hào môn tân nương 3. Chương 38 Yến hội giao lưu còn ở tiếp tục. Hoàn toàn là quay chung quanh Colin thổi phồng. Xem ra Colin chính là chỉnh tao thuyền sao boss. Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm còn ở ngủ say. Liền tính tỉnh lại cũng có linh cầu nhìn, Colin giơ thủy tinh ly. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, tiếng cười rất lớn, nói, không có quan hệ, làm cho bọn họ biết chúng ta mới có thể càng thú vị càng kích thích không phải sao. Này tao thuyền không có cấm kỵ, nhiều có ý tứ nhiều thống khoái a, đúng vậy đúng vậy. Colin nói rất đúng, như vậy thật tốt chơi a, ngày mai là có thể hủy đi lễ vật. Ta quá thích cái này, làm chúng ta lắc lắc xem, điều kiện là cái gì? Ha ha, có ý tứ có ý tứ, hư không cần quá lớn thanh bị nghe được liền không thú vị, bên trong người phóng thấp thanh. Không một hồi lại thống khoái cười ha ha lên, vây quanh Colin phủng đối phương xú chân, Trần Thải Tinh cách pha lê đếm đếm quái vật nhân số. Tràn đầy ít nhất thượng trăm. Nếu là trò chơi này là đem quái vật tất cả đều giết chết. Kia bọn họ này đàn người chơi chỉ có thể trước thời gian đánh ra GG. Nhất định là có khác biện pháp. Nguyên Tinh Tinh, ngươi có thể, ngươi cố lên. Trần Thải Tinh cấp chính mình rót một chén canh gà. Bị gió biển thổi đến run run. Nghe không được khác hữu dụng tin tức. Chỉ có thể mang theo tiểu cửu phản hồi. Đi thời điểm nghe được kia vây quanh Colin phu nhân nói. Ban ngày làm người thật phiền, hảo câu thúc, buổi tối có thể thống khoái. Đây mới là chúng ta thời gian, sau đó là làm càn cười to còn có quái vật cùng hống thanh âm mơ siêu. Trần Thải Tinh liếc mắt, đường trường mắt mù, một tay che lại tiểu cửu mắt, tiểu hài tử không nên. Hai người phản hồi trên lầu phòng, linh cầu ngủ đến thất điên bát đảo, căn bản không phát hiện hai người đã từng rời đi quá. Hắn nhìn thời gian. Đã 3:10, Trần Thải Tinh thượng WC chui vào ổ chăn, tiểu cửu tiến đến gần chui vào trong lòng ngực hắn, vừa mới đông lạnh đến lạnh lẽo tay chân cùng ôm cá nhân hình ấm bảo bảo. Tiểu cửu thân thể hảo, hỏa khí đủ, về sau có thể cho thức phụ nhi ấm ổ chăn, nguyên cửu vạn nâng khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói, ta chỉ cấp ca ca ấm ổ chăn, ha ha. Tiểu hài tử lời nói, Trần Thải Tinh chọc cười không thật sự. Vớt tiểu hài tử quyển mau nói, ngủ đi, ca ca đâu. Trần Thải Tinh còn tưởng chờ dưới lầu đám quái vật kia yến hội khi nào kết thúc. Sau khi kết thúc lại đi nơi nào, hắn còn không biết Colin ở tại địa phương nào. Này đó đều là muốn tìm manh mối. Ta bồi ca ca cùng nhau chờ, nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ lộ ra cơ trí tươi cười. Nói chuyện lại đặc biệt ngoan, Trần Thải Tinh cái này đương đại ca bị tiểu đệ manh vẻ mặt. Cười tùm tỉm nói, tiểu hài tử muốn sớm ngủ mới có thể trường vóc dáng. Ngoan ngủ đi, nguyên cửu vạn không đáp ứng. Liền trừng lớn mắt nhìn Trần Thải Tinh, tiểu hài tử ngoan, tính cách cũng có chút quật. Trần Thải Tinh không biết giận, trong lòng lại là ấm hô hô, không bạch đau tiểu cửu. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Dưới lầu yến hội thanh như cũ thực vang rồi, thẳng đến 5:01 quá, nháy mắt không có thanh âm mơ siêu rất kỳ quái. Sớm biết rằng hẳn là thủ, Trần Thải Tinh lầm bầm mơ siêu nhưng có thể là trúng gió cảm lạnh. Kia sẽ đặc biệt tưởng tượng WC, không có biện pháp, nghẹn không nổi nữa, ai kêu hắn là cái chuẩn mụ mụ đâu. Trần Thải Tinh cấp chính mình tìm lấy cớ, hắn rời giường đi đến phòng khách cửa. Kéo ra bắt tay, bên ngoài linh cầu quả nhiên biến thành tam kiện ống chèn ra. Đối phương dựa vào vách tường như là ngồi một đêm, còn mê mê hoặc hoặc ngủ. Trần Thải Tinh xác định sau đóng cửa lại, vậy được thật sự không được bò lên trên giường. Ôm tiểu cửu nói, ngủ đi, sáng sớm 8:30. Cung điện phòng B22, 23 lại vang lên mắng chửi người thanh. Vị kia xinh đẹp sống trong nhung lụa thai phụ đang ở mắng chửi người. Thai phụ xuyên điều màu rượu đỏ tơ tằm áo ngủ, hợp lại vạt áo, bên hông buộc lại cái muốn mang, bên trong là cái đai đeo, lộ ra trắng nõn tinh tế xương quai xanh, làn da bạch phát ra quang, áo ngủ đến đầu gối, mắt cá chân cẳng chân tinh tế xinh đẹp, một đầu tóc đen lỏng lẻo khoác trên vai, cửa tiết lộ sáng sớm quang mang vì thai phụ đánh thượng nhu hòa lự kính. Mỹ tựa nhân gian vưu vật, nghe được thanh âm ra tới xem nam các người chơi đôi mắt đều thẳng. Các trong lòng hâm mộ ghen ghét thật danh nhục mạ thai phụ lão công. Vì sao tay liền nhanh như vậy giành trước một bước, nói thật thai phụ thanh âm rất êm tai, không tiêm tế không có chói tai, thực thanh lệ thanh, mắng chửi người cũng chưa nói cái gì thô tục, ngoặc kép, ta nửa giờ trước muốn cà phê đen cùng sữa bò, ngươi hiện tại mới cho ta đưa lại đây, còn có bữa sáng đâu, liền vài miếng bánh mì ngươi là tống cổ ai đâu, ngươi làm việc có thể hay không có điểm chỉ số thông minh. Ngươi bộ dáng này sẽ làm ta cảm thấy ngươi là cái cẩu. Uy, ngươi đủ rồi đi, có người chơi nữ xem bất quá đi. Lớn tiếng ngăn lại, ngươi đuổi hắn ra tới. Hắn ở cửa ngủ cả đêm, ngươi hiện tại còn nói như vậy. Thật quá đáng, Trần Thải Tinh nhìn qua đi. Người chơi nữ không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn trở về. Ta nói không đúng sao? Đều tới rồi trò chơi thế giới. Còn tưởng rằng chính mình là cái tiểu công chúa, ngươi loại người này thật là cho chúng ta nữ nhân mất mặt, ta ném nữ nhân mặt sao? Trần Thải Tinh liêu tóc phong tình vạn trùng quay đầu lại hỏi xem náo nhiệt nam người chơi. Nam các người chơi, kia đương nhiên không có a, không có như thế nào sẽ, này thai phụ như vậy xinh đẹp nói cái gì đều đối. Đúng vậy, nói nữa nguyên tinh cũng không mắng chửi người. Chính là giáo dục vài cái, như thế nào liền bay lên như vậy nghiêm trọng cái gì ném không mất mặt, đúng vậy. Từ Hồng Hồng ngươi nói chuyện thật quá đáng, nguyên tinh cũng chưa nói cái gì, vẫn là cái thai phụ ngươi đừng kích thích người chơi nữ Từ Hồng Hồng. Này thai phụ đều nói quản gia là điều cầu, còn chưa nói cái gì. Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, hơi mỉm cười. Đừng nói ta ỷ vào thai phụ thân phận khi dễ tiểu cô nương, hắn cầm điểm quản gia. Nói, các ngươi chỉ nhìn đến ta giáo huấn hắn, như thế nào không hỏi xem chính hắn, làm việc làm lung tung rối loạn, không điểm đầu, sự ra đều là có nguyên nhân, chẳng lẽ ta lớn lên rất giống vô cớ gây rối người sao? Không đợi ai trả lời, Trần Thải Tinh lại nói. Ngươi nếu là cảm thấy ta nơi này không hảo hầu hạ. Hành, ngươi đi theo người khác, đừng ở ta nơi này chướng mắt tưởng cũng biết, linh cầu không có khả năng quá khứ. Quả nhiên quản gia cúi đầu, thanh âm cung kính thành khẩn nói. Tiểu thư, ta là ngài quản gia, không thể đi nơi khác, cầu ngài đừng đuổi ta đi, nghe được sao? Đây chính là chính hắn muốn lưu lại, Trần Thải Tinh nhìn mắt Từ Hồng Hồng. Ý có điều chỉ nói, lần sau bênh vực kẻ yếu trước xác định hạ ngươi có phải hay không lại làm tốt sự, nhẹ nhàng cười. Ánh mắt đảo qua cúi đầu che đậy trụ thần sắc quản gia. Trần Thải Tinh lãnh đạm nói, còn không đi chuẩn bị bữa sáng, ngốc làm cái gì, quản gia đi xuống. Mấy cái người chơi cách khá xa, không có nhận thấy được quản gia đáy mắt tiết lộ ra ác ý. Trần Thải Tinh đã nhận ra, nếu là linh cầu có thể tùy ý sát người chơi, hắn ngày đầu tiên liền chết 1800 lần, muốn ở trên thuyền lớn tìm manh mối, tránh đi linh cầu tai mắt, đến tưởng điểm biện pháp cấp đối phương nhiều tìm xem sự tình mới được. Không có gì sự tan đi, Trần Thải Tinh hợp lại áo ngủ. Xoay người trở về phòng, phanh, đóng cửa lại, bên ngoài nam các người chơi thu hồi ánh mắt. Chưa đã thèm lưu luyến nói, mới vừa đã quên hỏi, giữa chưa có thể cùng nhau ăn cơm siêu, ngươi nói đúng. Không nhớ tới, nguyên tinh thật là đẹp mắt Từ Hồng Hồng tức giận đến mặt đỏ lên. Này bọn đàn ông thật cầu a, liền thai phụ chủ ý đều muốn đánh, nàng xoay người trở về phòng, nổi giận đùng đùng cùng phòng người ta nói, tức chết ta, mắng quản gia là cầu. Ta thật chưa thấy qua như vậy cực phẩm thai phụ, còn có đám kia nam đều không phải cái gì thứ tốt. Ngươi nghe ta nói chuyện không? Cái gì, cái kia kêu nguyên tinh thai phụ Từ Hồng Hồng thở phì phì. May mắn lúc trước không cùng nam tổ đội, thật là thấy cái mỹ nữ liền đi không nổi, cũng mặc kệ cái gì đức hạnh, cùng phòng người mở miệng. Ta cảm thấy Nguyên Tinh nói không sai, chú ý điểm quản gia, làm hắn tránh xa một chút, nói đứng lên hướng trốn đi. Từ Hồng Hồng hợp với bị dỗi, một đầu dấu chấm hỏi, Vương Tiêu Tiêu, ngươi làm gì đi, ngươi rốt cuộc ai đồng đội a? Đáp lại nàng là tiếng đóng cửa cùng Vương Tiêu Tiêu lưu loát ngắn. Gọn nói, tìm Nguyên Tinh, Từ Hồng Hồng vẻ mặt ngốc, này Nguyên Tinh rốt cuộc có cái gì hảo, nam nữ thông ăn, đáng giận, phanh phanh phanh cửa phòng bị gõ vang, Trần Thải Tinh cho rằng quản gia đã trở lại, ngồi ở trên sofa lười đến động, nói, cửa không có khóa, môn đẩy ra, tiến vào cái tóc ngắn áo thun quần jean, Trần Thải Tinh nhìn đến đối phương mặt, trầm mặc hạ, nhanh chóng đứng lên nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta nói ta không phải ngươi tin sao? Đối phương không trả lời, Trần Thải Tinh cắn răng, ta là hắn muội muội ngươi tin sao? Trần ca, ngươi cùng Tiểu Cửu Vạn, Vương Tiêu Tiêu nghĩ thầm ngươi là ở cọ sát ta chỉ số thông minh sao? Trần Thải Tinh nghe được Trần ca hai chữ, liền biết vô lực xoay chuyển trời đất, hắn căng ra đầu gật đầu, không sai. Trần ca đã chết, đứng ở ngươi trước mặt chính là hắn muội muội Nguyên Tinh, cho nên Trần ca cùng Nguyên Tinh là cùng cha khác mẹ. Trần Thải Tinh trầm mặc một giây, nhìn mắt trước mặt cạo tóc ngắn nữ hài, Vương Tiêu Tiêu, chính là cái thứ nhất thế giới tượng sáp quán nhận thức cái kia lưu loát muội tử. Hắn hơi hơi hé miệng, dùng một loại người trưởng thành tiềm quy tắc, nói, có một số việc kỳ thật cũng không cần ta mở miệng thừa nhận. Người biết đi, biết, chỉ là không nghĩ tới Trần, Vương Tiêu Tiêu như thiện từ lưu sửa miệng, Nguyên Tinh tỷ, không nghĩ tới người yêu thích thực đặc biệt, ngày đầu tiên ta cũng chưa dám tin, ngươi cùng Trần ca ngũ quan thực tương tự, chính là càng xinh đẹp nữ tính một ít, vẫn là Tiểu Cửu Vạn không thay đổi, sofa bị kêu đến Nguyên Cửu Vạn ngẩng đầu nhìn mắt Vương Tiêu. Tiêu, là cái nữ hài, không có gì cạnh tranh lực. Vì thế lại thu hồi ánh mắt, dùng đạo cụ, như vậy phương tiện một ít, Trần Thải Tinh ngắn gọn trả lời. Nhanh chóng cắt đề tài, người đệ mấy cái thế giới, như thế nào tóc cạo đoàn nhiều như vậy? Hắn biến nương, Vương Tiêu Tiêu biến ra, trò chơi thật là một phen giết người đao a. Đệ tứ, trong trò chơi ngại phiền toái dứt khoát cạo đoàn phương tiện, Vương Tiêu Tiêu nói. Nhìn mắt trên sofa tóc dài Nguyên Tinh tỷ. Thật là xinh đẹp, hai người tiến trò chơi thế giới số lần quả nhiên giống nhau. Lại nói chuyện phiếm vài câu, quản gia đầy bữa sáng xe đã trở lại, lần này bữa sáng hoa hòe loè loẹt đặc biệt phong phú. Quản gia đem đồ vật dọn xong, không cần Trần Thải Tinh phân phó liền xe đẩy rời đi. Vương Tiêu Tiêu nhìn quản gia rời đi bóng dáng, cảm giác có điểm giống chạy trối chết, rất khôi hài. Vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Thải Tinh uống lên khẩu cà phê. Nói, quản gia là linh cầu, đừng dựa vào thân cận quá, Vương Tiêu Tiêu vừa nghe. Trao đổi manh mối, ta biết Colin phòng ở đâu, Trần Thải Tinh nắm cà phê ly tay dừng lại. Chọn hạ mi, kẻ sĩ ba ngày không gặp hắc hắc, Từ Hồng Hồng trong tay có đạo cụ, nàng trước thế giới rơi xuống cái may mắn thêm thành đạo cụ. Buổi sáng tìm phòng thời điểm, dùng một chút, Vương Tiêu Tiêu nghĩ đến buổi sáng xung đột. Thế đồng đội giải thích câu, Từ Hồng Hồng tính tình thẳng người trượng nghĩa, lá gan cũng đại, không khác ý xấu, không có việc gì. Ta không để ý này đó, Trần Thải Tinh chỉ là nghĩ đến Từ Hồng Hồng rơi xuống may mắn thêm thành đạo. Cụ, nghĩ lại chính mình liều sống liều chết rớt ba cái đạo cụ. Nữ trang, bụng mạo kim quang. Thể nghiệm đương miêu, liền rất tưởng tất tất mâu giấy ít trò chơi, nhìn xem nhân ra âu khí, Trần Thải Tinh Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng dùng xong bữa sáng. Bốn người cùng nhau xuất phát đi xem Colin phòng, quản gia bị Trần Thải Tinh sai xử đi rồi, buổi sáng sự thực xin lỗi, Từ Hồng Hồng xin lỗi. Vương Tiêu Tiêu giải thích, ta cùng nàng nói linh cầu chưa nói Nguyên Tinh tỷ là Trần ca sự tình. Không có việc gì, Trần Thải Tinh vén tóc, cười tủm tỉm nói, ta Mỹ liền hảo Từ Hồng Hồng, khí, Colin phòng tại hạ tầng, chính là The Titanic chung người nghèo cư trú thuyền lớn thân mình chỗ. Xuyên qua kẻ có tiền đoạn đường, đi xuống dưới, bốn người rơi xuống thang lầu. Từ Hồng Hồng nói, cũng không biết cái gì tật xấu. Mặt trên nhiều như vậy phòng trụ phía dưới, lấy ánh sáng không tốt. Ban ngày ban mặt đều mơ màng âm thầm mơ siêu, khả năng thân mình tiện đi, Trần Thải Tinh nhàn nhạt. Nói, Từ Hồng Hồng, cũng là, hạ tầng khu trừ bỏ lấy ánh sáng không hảo ngoại, bố trí cùng điện ảnh không một chút tương tự chỗ. Phòng rất lớn, lối đi nhỏ xa hoa, giống như thượng tầng giống nhau bố trí. Hợp với mấy tầng, cô Lin phòng liền ở nhất tiếp theo tầng. Này tao thuyền cùng điện ảnh vẫn là bất đồng. Không cần thiêu than điều khiển, tầng chót nhất một chút ánh đèn đều không có. Ngoài cửa sổ đã là nước biển, sóng nước lóng lánh màu lam, giống như thân ở biển sâu bên trong. Lập tức liền đến, Từ Hồng Hồng chỉ vào một chỗ. Từ nơi này đi đến đầu liền đến, Trần Thải Tinh nhìn mắt Từ Hồng Hồng. Này muội tử lá gan xác thật đại, phía dưới không có gì quang, thập phần u tĩnh. Nếu là nhát gan một chút sớm đều tâm sinh lưu ý. Tỷ như hắn, hắn chính là cái mảnh mai thai phụ, nhưng vì hài tử chỉ có thể trên đỉnh, bốn người đi phía trước đi, im ắng một người đều không có. Thông đạo hai bên lập thể phù điêu, hoa tùng, các loại tiểu động vật, có con thỏ, miêu mễ, dương, xà tư tư, các con vật hoặc là ngồi hoặc là nằm bò, có bị hoa tùng ràng buộc trụ. Bất quá tất cả đều là đôi mắt nhìn về phía lối đi nhỏ người. Giống kia con thỏ, rõ ràng nghiêng thân, còn là quay đầu trừng mắt, các ngươi có hay không cảm thấy chúng nó đang xem chúng ta? Vương Tiêu Tiêu hỏi, Trần Thải Tinh cũng phát hiện, nhưng nhất thời không có manh mối. Không nói gì, thực mau tới rồi cao nhất chỗ, hai phiến kim sắc đại môn sạch sẽ, không có một chút hoa văn. Cùng lối đi nhỏ các loại phù điêu đối lập có vẻ quá ngắn gọn. Có loại không cân bằng cảm giác, thượng một tầng lối đi nhỏ cũng không có này đó phù điêu. Tới rồi, muốn vào đi sao? Từ Hồng Hồng nuốt nuốt nước miếng. Trần Thải Tinh suy xét một giây, nghĩ tới đều tới, gật đầu nói, vào xem siêu tiến trò chơi trước chỉ có hai hạng đạo cụ hắn có thể mua nổi. Một túi đường đậu, một đóa hoa. Còn lại 22 đồng vàng, hắn từ túi tiền móc ra đường đậu, một cái tay khác đẩy ra đại môn chậm rãi mở ra, bên trong đen nhánh hắc một mảnh, căn bản nhìn không ra cái gì, trên mặt đất phô thật dày trường mau thảm, dẫm lên đi không có thanh âm, bốn người sờ soạng hướng tiến đi, chờ đôi mắt thích ứng độ sáng, mơ hồ có thể nhìn đến đại khái tình huống, phòng khách rất lớn. Trang trí xa hoa, trên bàn trà còn có mấy cây bị gặm cắn sạch sẽ xương cốt. Phím oánh oánh bạch quang, mấy người đều nhận ra đây là cái gì xương cốt. Người xương đùi, Vương Tiêu Tiêu chỉ một chỗ, nơi đó là phòng ngủ môn. Trần Thải Tinh hướng quá đi đến, Nguyên Cửu Vạn Ba Ba đuổi kịp. Hai phiến đại môn bị đẩy ra một cái khe hở. Trần Thải Tinh hướng tiến nhìn vòng, đối diện nếu một chương giường lớn. Mặt trên mơ hồ nằm cá nhân, hẳn là chính là cô Lin. Phòng giống như không có gì đáng sợ đồ vật. Trần Thải Tinh đang suy nghĩ muốn hay không vào xem. Đột nhiên tay bị nắm chặt, là Tiểu Cửu, hắn cúi đầu cùng kẹt cửa một đôi màu đỏ đôi mắt đối thượng. Kia không phải nhân loại nên có đôi mắt, quá lớn, sâu kín như là bị đánh thức giống nhau. Quái vật màu đỏ tươi mát, càng ngày càng tinh thần. Trương đại miệng lộ ra răng nanh sắc bén, mấy cái thế giới theo bản năng phán đoán, Trần Thải Tinh liền không hề nghĩ ngợi, từ túi tiền móc ra mấy viên chuẩn bị tốt đạo cụ kẹo ném vào kẹt cửa nội. Bởi vì phô thật dày thảm, nửa điểm thanh cũng chưa phát ra, kẹo rơi trên mặt đất, kia chỉ mắt đỏ quái thú đuổi theo kẹo chạy đến một bên. Phía sau Vương Tiêu Tiêu cùng Từ Hồng Hồng thấy như vậy một màn sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Từ Hồng Hồng khoa tay múa chân muốn hay không đi. Trần Thải Tinh trầm tư hạ, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Tới đều tới, hắn đẩy ra môn, quái thú còn ở ăn đường, cũng không có xem hắn. Trần Thải Tinh khoa tay múa chân làm hai muội tử đứng tiến vào. hắn sờ soạng hướng tiến đi, xuyên thấu qua màu lam hải dương cửa sổ quang mang, thấy rõ mặc vào ngủ đích xác thật là cô Lin, hình người, cô Lin giống như là một khối thi thể giống nhau, không nửa điểm tiếng hít thở, ngạnh băng băng nằm ở bên trong, đôi tay đặt ở ngực, cũng không có gì đặc biệt, Trần Thải Tinh đang định đi tìm điểm khác, đột nhiên bị một tia ánh sáng hấp dẫn trụ, cô Lin đặt ở ngực lòng bàn tay hạ tiết lộ ra một tia màu lam quang mang. Thực mỏng manh, hắn vừa mới bắt đầu tưởng hải dương quang mang, nhưng nhìn kỹ không phải, màu lam chỉ là từ cô Lin trong thân thể chảy ra, là cô Lin trái tim siêu không kịp tự hỏi, góc áo bị kéo hạ, Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn đến tiểu cửu chỉ vào bên cạnh góc quái thú, đường mau ăn xong rồi, Trần Thải Tinh không ở trì hoãn, mang theo tiểu cửu nhanh chóng đi ra ngoài. Cửa thủ hai muội tử vừa thấy người ra tới, lộ ra cảm ơn trời đất biểu tình, chạy nhanh hướng trốn đi, thẳng đến thượng bong tàu thượng, phơi đến ánh mặt trời, mới vừa chỗ sâu trong phía dưới u tĩnh lạnh lẽo, mới làm mấy người sống trở về. Thật là đáng sợ, người lá gan cũng quá lớn, làm ta sợ muốn chết, Từ Hồng Hồng ở bên nói. Rồi sau đó tò mò hỏi, người ở bên trong phát hiện cái gì? Cô Lin trái tim hở ánh sáng, Từ Hồng Hồng, lộ ra hoài nghi thần sắc, Trần Thải Tinh gặp được không có nhiều lời. Hắn phát hiện quản gia ở cách đó không xa ánh mắt ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu hắn. Suy nghĩ một chút, hôm nay quái vật săn giết tân nương hoạt động còn không có bắt đầu. Hẳn là nhanh, cho nên này chỉ linh cẩu lá gan mới phì. Ngươi xem đi, ta nói hắn ngây ngốc các ngươi còn không tin, Trần Thải Tinh lộ ra ta thật là quá hảo thần sắc. Vẫy tay làm quản gia lại đây, một tay chống đỡ thái dương, làm ra vẻ nói, đều nhìn đến ta, sẽ không đệ cái dù, thái dương lớn như vậy sẽ phơi hắc ta, quản gia cúi đầu cung kính nói. Tiểu thư, ta hiện tại liền đi lấy, đi thôi, Trần Thải Tinh xua tay. Một câu liền tống cổ quản gia chạy chân đi, Từ Hồng Hồng ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần sùng bái, ở biết quản gia là quái vật sao, nàng càng là không dám la lên hết xuống, nhìn xem này thai phụ, thái độ trước sau như một, khó trách Vương Tiêu Tiêu nói nghiêu phê, bốn người trở về phòng, Trần Thải Tinh nhìn đến chính mình phòng biển số nhà hào. Đột nhiên nghĩ đến sau nửa đêm nghe lén nói. Ngày mai muốn hủy đi lễ vật, điều kiện là cái gì? Trần Thải Tinh nghĩ đến nghe lén nói, nếu là dựa theo hắn suy đoán điều kiện chính là tử vong điều kiện. Như vậy điều kiện còn cần siêu, có phải hay không mỗi ngày tử vong điều kiện đều ở biến hóa? Thực mau hắn sẽ biết, giữa trưa dùng cơm khi, quản gia tới thỉnh người chơi đến lầu hai yến hội thính. Nói cô Lin tiên sinh sợ các vị vị hôn thê nhóm nhàm chán. Chuẩn bị một chút trò chơi việc vui. Gia tộc của hắn các thành viên cũng muốn gặp các vị. Trần Thải Tinh thay đổi thân quần áo. Mang theo tiểu cửu xuống lầu khi. Nghe được có người chơi đang nói. Ngày hôm sau, còn chưa có chết người. Trò chơi này thoạt nhìn không phải rất khó sao. Lưu tại cuối cùng chính là tân nương. Ý thứ có phải hay không chúng ta muốn tránh đi, đừng đương tân nương, ta tổng cảm thấy lời này bên trong ý thứ quái quái, NPC không phải nói sao. Trừ bỏ tân nương những người khác có thể rời thuyền, có người cười nhạo thanh. Nói, NPC nói cái gì chính là cái gì, nếu như bị đào thải đều là chết, chỉ có lưu tại cuối cùng tài năng sống sót, ngươi cho rằng đây là cao đẳng thế giới. Còn toàn diệt. Không có khả năng chỉ sống một người, có cái gì không có khả năng. Thần quái trò chơi thế giới lại không phải xếp hàng ngồi ăn quả quả. Chết mấy cái mạng người đều phải cho ngươi an bài cân đối phân phối. Người nói chuyện thấy có sau lưng có tiếng bước chân. Vừa thấy người tới, trước mắt sáng ngời, ân cần hỏi, Nguyên Tinh, ngươi nói đi, kia cha nam đưa một con thuyền phá thuyền liền muốn cho ta đương hắn tân nương. Ta mới không cần, Trần Thải Tinh trong miệng ghét bỏ đến cực điểm. Thuận tiện quét mắt này đàn đại lão ra. Các ngươi nguyện ý, không không không, đương nhiên không muốn, Ta là Thẳng Nam, Nguyên Tinh, Trần Thải Tinh nhìn mắt nói Thẳng Nam đại ca. Nghĩ thầm ngươi là cong hai ta cũng không có khả năng. Không nói nữa, nắm Tiểu Cửu xuyên qua vài vị người chơi xuống lầu, dẫn đầu tới rồi nhà ăn, có hậu ứng thế hắn kéo ra đại môn, bên trong cảnh tượng giống như rạng sáng sau yến hội, cao nhã âm nhạc, hậu ứng bưng thủy tinh ly phóng rượu xuyên qua ở các vị quý tộc thân sĩ phu nhân trước mặt. Những cái đó thể diện quái vật bưng chén rượu nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười. So với tối hôm qua hào phóng tươi cười, hiện tại muốn thu liễm rất nhiều, nhìn qua cùng người bình thường giống nhau, tiền đề là xem nhẹ đối phương cố ý vô tình quét tới đánh giá hàng hóa ánh mắt. Trần Thải Tinh tìm được rồi vị trí ngồi xuống, vẫn là không nghĩ ra tử vong điều kiện, có, người đã bưng chén rượu lại đây đến gần. Là một vị thượng tuổi phu nhân, châu quang bảo khí, buông xuống chén rượu. Tươi cười thân thiết nói, ngươi nhìn qua thật xinh đẹp, ở Trần Thải Tinh lỗ tai có thể đổi thành ngươi thoạt nhìn thật sự. Ăn rất ngon, ngươi khả năng không biết, ta là cô Lin cô mẫu, hắn thích cái dạng gì chán ghét cái dạng gì ta đều biết. Ngươi không nghĩ hỏi một chút ta cái gì sao? Phu nhân bụ bẫm mang nhẫn tay vuốt ve chén rượu, đầy mặt chân thành, tiếp tục nói. Người như vậy ta liền rất thích. Trần Thải Tinh nghĩ đến buổi tối yến hội thiếu nhi không nên. Cảnh tượng, ở quét mắt toàn trường đến đông đủ cùng cô Lin có huyết thống gia tộc các thành viên. Không khỏi sâu kín cảm thán câu. Xúc sinh a, phu nhân. Hết chương.